Vương Hiệu Vĩnh nhất định sẽ phái người để ý đến Vương Tu Bang. Nhưng nếu có nạn nhân tiếp theo, vậy thì chắc chắn không phải là Vương Tu Bang. Tại sao ạ? Thứ nhất, hung thủ muốn giết Vương Tu Bang quá khó. Không cần công an bảo vệ, hung thủ cũng rất khó có thể giết được Vương Tu Bang. Tôi đã tìm hiểu rồi, con người Vương Tu Bang này hàng ngày đi làm và tan làm đều rất quy củ, hơn nữa gần như không bao giờ về nhà muộn. Quãng đường giữa nhà hàng ta và đơn vị không có chỗ vắng vẻ, hung thủ không có cơ hội ra tay, trừ phi cuối cùng hung thủ sử dụng loại thủ đoạn nào đó lừa Vương Tu Bang đến một nơi khác. Nhưng ha ha, Vương Tu Bang đã biết được nhiều về tình hình vụ án, liệu anh ta có thể không cảnh giác được sao? Hắn không ngốc đâu. Thêm nữa, nếu như mục tiêu tiếp theo của hung thủ thực sự là Vương Tu Bang, hắn liệu có cố ý gửi tin nhắn và điện thoại cho anh ta không? Đây chẳng phải là vừa vặn nhắc nhở công an cần phải để ý bảo vệ Vương Tu Bang và con trai anh ta sao? Trương Nhất Ngang nói vẻ không hiểu. Vậy thì tại sao nhắn tin và cuộc điện thoại đều là Vương Tu Bang nhận được? Hơn nữa đều là tín hiệu di động được phát ra ở khu vực nơi Vương Tu Bang có mặt. Cao Đồng nói. Lâm Tiêu bị bắt, tin nhắn và điện thoại có thể gọi cho ai? Trong đơn vị, người lãnh đạo trực tiếp của Lâm Tiêu cũng là người có mối quan hệ thân thiết nhất với anh ta, chính là Vương Tu Bang. Tin nhắn và cuộc điện thoại đương nhiên là gửi cho anh ta rồi. Gửi cho những người ở cấp bậc thấp khác hoặc là gửi cho người nhà của Lâm Tiêu thì không đủ sức ảnh hưởng. Cấp bậc của Vương Tu Bang đủ cao, càng dễ dàng gây nên sự chú ý của cảnh sát chúng ta. Tôi đã nói rồi, bây giờ hung thủ chính là đang bỡn cợt chúng ta. Chúng ta không nên bị hung thủ dắt mũi. Anh cả, với ý của anh là gì? Bất luận người của Vương Hữu Vĩnh điều tra thế nào, phương hướng của chúng ta cũng không thay đổi, chính là cứ theo dõi sát sao nguồn gốc của lốp xe. Họ vừa nói chuyện xong một lúc, di động của Trương Nhất Ngang vang lên. Sau khi nghe xong điện thoại, anh ta vội nói. Anh cả, ông chủ cửa hàng sửa chữa xe gọi điện thoại tới, cái người bán lốp xe cho anh ta đã đến rồi. Cao Đông hạ giọng nói. Đi thôi, mau dẫn theo mấy người của chúng ta, mặc thường phục, bắt giữ kín. Trong phòng thẩm vấn của đồn công an Đông Thành, một người đàn ông trung niên ngồi ở đằng sau ô cửa sổ sắt, hai tay bị khóa trái đặt sau lưng, miệng luôn hét đi hét lại rằng: các anh vì sao lại bắt tôi? Các anh là cảnh sát, sao có thể tùy tiện bắt người được chứ? Cả đồng ngồi ở trên ghế, bên cạnh còn có mấy nhân viên. Cả đồng nhìn đối phương, đeo kính, chiều cao và vóc người đều phù hợp với đặc trưng hung thủ để lại. Mỉm cười, nghĩ bụng, lần này xem ra có vẻ khả quan đây. Một người cảnh sát giao cho đối phương một tờ bảng biểu, bảo anh ta điền vào. Ban đầu người này không chịu phối hợp, nhưng dưới sự dọa nạt của cảnh sát, anh ta đành phải làm theo. Cao Đồng cầm tờ giấy lên nói: Đỗ Văn Duy, đã đối chiếu cái tên này với chứng minh thư của anh ta chưa? Một người trả lời: đã đối chiếu rồi ạ. Cao Đồng nhìn xuống dưới thoáng ngạc nhiên: anh là giáo viên cấp 3? Người đàn ông trung niên trả lời với vẻ bất mãn: đúng vậy, có vấn đề gì? Trường cấp 3 số 1 Bạch Tượng. Cao Đông quay sang hỏi: trường cấp 3 số 1 Bạch Tượng ở đâu? Một người cảnh sát trong vùng trả lời: ở trên đường Kiến Thiết, là trường trung học trọng điểm loại 1 của tỉnh, là trường tốt nhất huyện. Cao Đông cười, quay sang nhìn người đó, nói: nói vậy thì anh còn là thầy giáo một trường cấp 3 trọng điểm à? Dạy môn gì thế? Ngữ văn. Người đàn ông trung niên có tên Đỗ Văn Duy đó lạnh lùng trả lời. Trong lòng Cao Đông cảm thấy hơi băn khoăn, giáo viên dạy ngữ văn thì chắc là không có đầu óc phạm tội chặt chẽ cẩn mật đến thế chứ. Nếu như dạy môn khoa học kỹ thuật thì hợp lý hơn. Hơn nữa, hung thủ có lẽ là một người có điều kiện kinh tế khá, còn anh ta thì... Cao Đông hỏi tiếp: anh có xe Audi không? Anh nói gì cơ? Anh ta không hiểu nổi. Tôi hỏi là có phải anh có một chiếc xe Audi không? Người đàn ông trung niên đó quả quyết trả lời: không có, tôi chỉ có một chiếc xe Soka thôi. Cao Đông mím môi: có phải một quãng thời gian trước anh có mượn một chiếc xe Audi? Người đàn ông trung niên đó hét lớn: các anh đang nói gì thế? Muốn vu vạ gì cho tôi à? Tôi chưa bao giờ lái xe Audi, tôi sao có thể có xe Audi được chứ? Cao Đông chau mày: Vậy mấy tuần trước, tại sao anh lại bán 6 lốp xe cho cửa hàng hôm nay anh đến rửa xe? Chiếc xe Koda của anh không dùng lại lốp xe này thì phải. Người đàn ông trung niên nghĩ một lát chợt nói. Mấy chiếc lốp này là do tôi nhặt được, tôi không biết là của người khác. Tôi thấy chúng để bên đường mấy hôm, không ai để ý, nên tiện thể đem đi. Được rồi, tôi đã nhặt mấy chiếc lốp xe, đúng là chúng không phải của tôi. Các anh cũng không đến nỗi phải đối xử với tôi như vậy chứ. Nếu cần thì tôi trả tiền, bồi thường cũng được. Như vậy lẽ nào lại cấu thành tội ăn trộm sao? Anh nhặt được à? Cao Đông hơi bất ngờ, thoáng nhận ra lần này lại là bi kịch rồi. Anh đành hỏi. Ở đâu mà có nhiều lốp xe cho anh nhặt thế? Anh nói là nhặt được, vậy anh nhặt được ở đâu? Trên đường kiến thiết, cách trường của chúng tôi khoảng 700-800 mét. Ở đó có một con đường nhỏ rẽ quặt vào. Ngay ở ngã rẽ, ba lần đều là tôi nhặt được. Anh nhặt lốp xe những ba lần? Người đàn ông trung niên hơi đỏ mặt. Đúng vậy, điều này tôi thừa nhận. Lần thứ nhất nhìn thấy có hai chiếc lốp xe ở đó, nhìn có vẻ như đã được vá rất nhiều lần. Hôm sau tôi đi qua, phát hiện ra lốp xe vẫn ở đó. Tôi nghĩ chắc là người khác đem vứt. Trước đây khi thay lốp xe của tôi, đã bán cho cửa hàng sửa xe. Tôi biết lốp xe cũ có thể bán được, cho nên tôi đã dừng xe, khiêng lốp xe đó vào cốp xe, rồi đem bán cho cửa hàng sửa xe. Sau đó thì sao? Lần đầu là tôi nhặt được hai cái. Cách mấy hôm sau, lúc tôi đi làm về lại nhìn thấy hai chiếc lốp xe để ở vị trí cũ. Tôi lại lấy đi. Lần thứ ba cũng là mấy ngày sau đó, và cũng là hai chiếc lốp. Tình hình là như vậy. Vì sao cả ba lần đều một mình anh nhặt được? Có quá trùng hợp không? Ngã rẽ đó rất vắng vẻ, lốp xe lớn như vậy, người nhặt ra có thể sẽ tưởng là của người khác, không dám nhặt. Lúc tôi đi làm về nhìn thấy nên đương nhiên là nhặt rồi. Theo lời kể của anh ta, có vẻ như tạm thời không phát hiện ra điểm nào bất ổn. Loại tình huống này hình như cũng rất hợp tình hợp lý. Hung thủ vứt lốp xe hỏng lại ở bên đường, thầy giáo dạy cấp 3 lái xe đi qua, nhặt lốp xe và bán cho cửa hàng sửa xe. Hơn nữa, địa chỉ nhà ở trên tờ khai của người thầy giáo này vừa vặn là tiện đường. Cũng chính là sau khi thầy giáo đi làm về, lái xe men theo đường kiến thiết, phát hiện ra lốp xe đem đi, vẫn tiếp tục men theo con đường kiến thiết trở về nhà. Trên đường đi qua cửa hàng sửa xe mà anh ta vẫn thường rửa xe, bèn bán lốp xe lại cho cửa hàng. Nơi nhặt được lốp xe và cửa hàng sửa xe đều nằm ở giữa con đường từ nhà và trường anh ta. Tình hình hợp lý. Cao Đông không cam tâm, mất bao nhiêu nguồn nhân lực để điều tra ra được manh mối về lốp xe, kết quả lại giống như chiếc xe máy điện lần trước sao? Anh nói. Anh quen Lý Ái Quốc chứ? Lý Ái Quốc? Lý Ái Quốc nào cơ? Trước đây là phó giám đốc sở công an huyện. Anh ta à? Thầy giáo nói vẻ kích động. Chẳng phải anh ta đã chết rồi sao? Tôi sao lại có thể quen với anh ta chứ? Các anh đừng có vu vạ cho tôi chỉ nhặt mấy chiếc lốp, các anh nhắc anh ta với tôi để làm gì? Cao Đông nhìn chăm chăm vào phản ứng của người thầy giáo, mỉm cười. Sao anh lại kích động như thế? Liệu có phải là cô suy nghĩ gì không? Thầy giáo đành phải cố gắng kìm nén giữ bình tĩnh. Rốt cuộc là các anh có ý gì? Cao Đông nói. Anh quen biết Lý Ái Quốc không? Thầy giáo kiên quyết trả lời. Không quen biết. Cao Đông hỏi tiếp. Thế anh có quen biết Trương Tương Bình không? Ai là Trương Tương Bình? Cao Đông không trực tiếp trả lời anh ta, chỉ nói. Anh có suy nghĩ gì về vụ án Lý Ái Quốc bị giết không? Tôi thì có thể suy nghĩ gì chứ? Tôi đâu có quen với lãnh đạo cấp cao như thế chứ? Cao Đông thở dài. Bây giờ anh nói sự thật còn được. Nếu như chúng tôi điều tra ra anh có quen biết Lý Ái Quốc hoặc Trương Tương Bình, đến lúc đó thì phiền phức lớn đấy. Thầy giáo nói vẻ kích động. Anh nói linh tinh gì thế? Tôi là một thầy giáo, một người thầy giáo ăn phận thủ thường. Tôi chẳng phải cũng chỉ là nhặt mấy chiếc lốp thôi sao? Rốt cuộc các anh muốn thế nào? Cao Đông nói. Anh có biết là mấy chiếc lốp anh nhặt được này có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt 126 không? Không, không phải chứ. Thầy giáo bị Cao Đông dọa cho sợ chết khiếp, mặt trắng nhợt. Cao Đông cười. Nếu không chúng tôi tìm anh làm gì? Việc anh nhặt mấy chiếc lốp chúng tôi thừa hơi à? Bao nhiêu công sức vất vả mới tìm thấy anh đấy. Anh không được nói bừa, để tôi nghĩ xem nào. Thầy giáo đột nhiên bình tĩnh hẳn, sau đó nói: Thực sự không liên quan gì đến tôi. Tôi nhớ lại rồi, sự việc của Lý Ái Quốc xảy ra vào đầu tháng 12 nhỉ. Trước đó tôi đang học ở Học viện Giáo dục tỉnh Hàng Châu để học lớp bồi dưỡng huấn luyện, học cả ngày trong vòng 2 tuần. Trong trường học còn có 3 giáo viên cùng đi với tôi. Anh có thể hỏi bọn họ. Trong khoảng thời gian này chúng tôi chưa từng rời khỏi Hàng Châu, không thể nào chạy về huyện Bạch Tượng. Tôi không thể nào có liên quan đến vụ án được cả. Cao Đông giật mình. Nếu như người này có được chứng cứ ngoại phạm, vậy thì người thầy giáo đang ở trước mặt đây hoàn toàn loại trừ khả năng là hung thủ rồi. Cuộc điều tra lần này lại cũng giống y hệt như cuộc điều tra chiếc xe máy điện lần trước, thất bại hoàn toàn. Cao Đông thất vọng đứng dậy, dặn dò những người khác điều tra xác minh tình hình anh ta nói với nhà trường. Đến chập tối, Trương Nhất Ngang quay lại báo cáo: Anh cả, đã điều tra ra rồi. Người giáo viên có tên Đỗ Văn Duy này từ ngày 2 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 vẫn luôn ở cùng với 3 giáo viên khác ở trong trường, học bồi dưỡng ở Học viện Giáo dục tỉnh Hàng Châu. Sáng và chiều họ đều phải lên lớp, 4 người ở cùng trong một ký túc xá, không có ai giữa trường rời khỏi đó. Tối mỗi ngày cũng đều có mặt. Hơn nữa, năm kia anh ta là giáo viên cao cấp được điều từ An Huy đến, đúng là không quen biết với Lý Ái Quốc và Trương Thương Bình. Ngoài ra anh ta cũng không có xe Audi. Lời khai của anh ta về thời gian bán lốp xe cũng trùng khớp với sổ ghi chép của cửa hàng sửa xe. Cao Đông thở dài: Xem ra hung thủ lại giơ trò che mắt rồi. Thôi bỏ đi, anh ta ra, xin lỗi anh ta. Nói là bởi vì điều tra về tăng vật lốp xe đến đã ảnh hưởng công việc cả một ngày của anh ta. Bảo anh ta bảo mật cho chúng ta, sự việc này không được nói với người khác. Vâng. Cao Đông đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ châm một điếu thuốc, nhìn ra đằng xa. Tên hung thủ rốt cuộc mày đang ở đâu? Đến cuối tuần là vào tháng chạp, vào tháng cuối cùng trong năm, thường là giai đoạn xảy ra nhiều vụ án trong xã hội nhất. Có một số công nhân siêng ăn nhắc làm, muốn đặng đỡ trở về quê nên đã gây ra một vài vụ. Cho nên tháng này là giai đoạn xảy ra nhiều vụ trộm cắp chấn lột nhất. Công an cũng không thể nào vì vụ án 126 chưa phá được mà cứ kéo dài mãi. Nếu như lại xảy ra mấy vụ án xã hội gây ảnh hưởng lớn thì năm nay công an càng không được thoải mái. Hơn nữa mặc dù vụ án vẫn chưa phá được, nhưng phần thưởng cuối năm vẫn cứ cần phải trao, vẫn phải dồn một ít nhân lực để càn quét mại dâm, cờ bạc, nghiện hút. Huống hồ vụ án cho đến bây giờ đã rơi vào ngõ cụt. Vương Nhiêu Vĩnh vô cùng hối hận đã nhận vụ án này. Vốn dĩ anh ta tưởng rằng vụ án này ảnh hưởng rất lớn, có thể điều phối được nhiều lực lượng cảnh sát. Huống hồ gần nơi xảy ra vụ án bố trí dày đặc máy quay camera giám sát, có thể dễ dàng bắt được hung thủ. Phá được vụ án lớn loại này là có thể tích lũy được vốn liếng chính trị nhất. Ai ngờ tình hình vụ án mặc dù không phức tạp, chỉ là hung thủ quá xảo quyệt. Tất cả chứng cứ đều chỉ để cho họ điều tra một nửa đã mất hết manh mối. Những chuyên gia chính sát hình sự mà anh ta đem tới cũng thật sự không biết cần phải bắt tay từ đâu. Chỉ hy vọng đột nhiên một ngày nào đó hung thủ ngộ nhỡ bị bắt vì một vụ án khác, từ đó vô tình phá được vụ án 126. Nhưng ai cũng đều biết loại khả năng này gần như không tồn tại. Bởi vì hung thủ là một người có trí tuệ cao, muốn thực hiện những hành động này cũng sẽ không tìm đồng bọn, càng không giống như những tên thủ phỉ ở trong xã hội, có khi sau khi uống rượu lên lỡ miệng khai ra sự thật là bị bắt gọn. Vương Hữu Vĩnh bây giờ đang nghĩ làm cách nào để có thể phủ tay không làm nữa. Mời thần đến thì dễ, đuổi thần đi thì khó. Nhất thời anh ta cũng không nghĩ ra được làm thế nào mới có thể gỡ bỏ được chức vụ tổ trưởng tổ chuyên án, trở về sở công an tỉnh để tiếp tục vị trí trưởng phòng của mình. Cho nên Vương Hữu Vĩnh không có ý kiến gì đối với việc công an huyện kiến nghị tạm thời điều nguồn nhân lực của vụ án 126 trở về để tập trung tinh lực vào những vụ án trị an tháng cuối năm. Và anh ta đã phái người theo dõi bảo vệ Trương Tu Bang mấy ngày nay, phát hiện ra quỹ đạo hành động của Vương Tu Bang rất có quy luật. Những nơi anh ta đi qua hàng ngày vốn không có cơ hội để cho hung thủ ra tay. Lúc này anh ta mới bừng tỉnh. Thảo nào mà bọn Cao Đông chẳng buồn quan tâm đến sự an nguy của Vương Tu Bang. Thì ra Cao Đông đã sớm phát hiện ra điều này.

Cô gái đờ đẫn đứng im, không biết phải xử trí ra sao. Tên cướp cười hì hì. Người anh em, như vậy là đúng rồi. Tôi chỉ mượn chút tiền rồi đi thôi. Mọi người đều không muốn gây chuyện ồn ào. Nói rồi, giơ tay đóng cửa lại, ép Tiểu Cương và cô gái ngồi xuống ghế sofa. Tiếp đến lại lấy từ trong túi áo ra một sợi dây thừng, nói: Mày hãy trói con nhân tình bé nhỏ của mày lại. Việc này... Không làm theo à? Chúng mày không bị trói lại, sao tao có thể lấy tiền được? Tiểu Cương vẫn không nhúc nhích. Tên cướp cười hi hi, trên nòng súng về phía Tiểu Cương. Anh ta càng có thể nhìn đó, đây đúng là khẩu súng thật. Tiểu Cương đành phải làm theo, trói cô gái lại. Sau đó, dưới sự ép buộc của tên cướp, Tiểu Cương đành phải trói chân mình lại. Tên cướp một tay cầm súng chỉ vào anh ta, trói hai bàn tay của Tiểu Cương ở hai tay vịn trên ghế sofa. Sau đó, hắn thận trọng kiểm tra một hồi, nhét súng vào trong túi áo, lấy ra một sợi dây thừng mới, trói cả Tiểu Cương và cô gái đó lại với nhau. Trói hai người chặt cứng như chiếc bánh tét không thể nhúc nhích được, miệng thì bị nhét rẻ. Sau khi làm xong hết những việc này, tên cướp bật cười. Giám đốc Thiệu, anh thật biết phối hợp đấy. Miệng Thiệu Cương bị nhét rẻ không phát ra được âm thanh nào, nhưng trong ánh mắt của anh ta hiện ra sự chấn động kinh ngạc trong lòng lúc này. Tên cướp này sao lại biết được thân phận của mình? Tên cướp nói tiếp. Khẩu súng này là súng thật. Mày có biết súng này lấy từ đâu không? Hè, đây là súng của Lý Ái Quốc. Mắt Thiệu Cương trợn trừng vừa to vừa tròn. Anh ta biết điều này có nghĩa là gì? Tên cướp nói tiếp. Vậy thì mày chắc cũng biết, hôm nay tao đến tìm mày chẳng phải là vì muốn mượn tiền để về quê ăn Tết. Thứ tao muốn mượn chính là mạng của mày. Còn về cô em, vốn dĩ cô không liên quan đến sự việc hôm nay. Ai bảo cô làm người tình của giám đốc Thiệu chứ? Mấy năm nay cô đang được hưởng đủ những điều kiện vật chất ưu việt rồi nhỉ? Đang tuổi trẻ khỏe lại không chịu làm lụng kiếm ăn. Cô cũng là kẻ siêng ăn nhắc làm, từng đồng tiền cô tiêu thực ra cũng thấm đẫm sự đánh ngộ bất công mà nhiều người phải chịu đựng. Cho nên hai người các người tạm biệt nhé. Anh ta rút ra một chiếc rủi cui điện nhỏ, bước đến. Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Sinh Sở, người An Huy, đến huyện Bạch Tường cũng hơn 10 năm, mọi người đều gọi ông ta là Hồ Xúc Sinh. Người nói con trai ông ta và con trai chủ tịch huyện hợp tác mấy công ty, bao tàu rất nhiều công trình chính phủ trong huyện, làm ăn chẳng ra gì, trong nhà có rất nhiều tiền. Đội phá rỡ của cải tạo khu vực cũ, nghe nói có một bộ phận là do con trai ông ta đưa tới. Ông ta đương nhiên là càng phải chết rồi. Hồ Sinh Sở đã hơn 50 tuổi. Ông ta rất chú ý dưỡng sinh. Chỉ cần không có buổi tiếp khách, trời không mưa, hàng ngày sau bữa cơm tối 1 giờ đồng hồ, ông ta đều chạy bộ ở khu vực bên ngoài tiểu khu. Đây là một thói quen của ông ta, dù mùa đông cũng như mùa hè. Hôm nay cũng như vậy. Chỉ có điều hôm nay ông ta luôn cảm thấy trong lòng bất an, nhưng không nói ra được lý do tại sao. Cũng như mọi ngày, ông ta chạy bộ trên con đường được bóng cây ở phía bên ngoài tiểu khu. Con đường này ít người qua lại, mùa hè cũng chỉ có mấy người giống như ông luyện tập thân thể. Nhưng giờ đã là tháng chạp, người tập luyện khá thưa thớt. Ông ta chạy bộ trên phần đường dành cho khách bộ hành, tiến vào trong bóng tối của một cây đại thụ ở bên đường, tiếp đó đột nhiên mất đi tri giác. Hơn 11 giờ đêm, một người ở đằng xa đốt pháo hoa, chỉ là không ai ngờ được, ở chỗ sâu trong vùng đồng ruộng hoang, đúng lúc này lại xảy ra một vụ án mạng. Ngày hôm sau, trên con đường được bóng cây đầy những xe cảnh sát, Vương Hữu Vĩnh, Cao Đông và Quách Hồng Ân đều đứng ở bên đường. Vương Hữu Vĩnh sắc mặt nhợt nhạt, lúc hút thuốc, ngón tay còn bất giác run rẩy. Trôi qua một khoảng thời gian, bác sĩ pháp y Trần bước ra từ trong đồng ruộng. Vương Hữu Vĩnh bội hỏi: Thế nào, có phát hiện gì không? Bác sĩ pháp y Trần nói: Bước đầu phán đoán khoảng thời gian tử vong là nửa đêm hôm qua, cụ thể thì vẫn phải làm giám định thực nghiệm. Nạn nhân cũng giống như hai vụ án trước, đều là bị dùng lưỡi lê ba cạnh đâm thẳng vào tim. Hiện trường phát hiện ra vết chân, dùng mắt thường quan sát ước lượng chính là cùng một vết chân để lại ở vụ án của Trương Tương Bình. Một chuyên gia trinh sát hình sự nói: Xem ra hung thủ biết được chúng ta đã nắm được vết chân của hắn, hắn cũng không cần phải che giấu nữa.

cầu xin anh hãy tha cho tôi đi. Lâm Tiêu bật khóc. Tử Sách nói, anh đã chịu phối hợp như vậy, tôi cũng không đỡ nhân tâm. Được rồi, anh hãy giúp tôi làm thêm một việc cuối cùng này, thì tôi sẽ không giày vò anh nữa. Tử Sách lôi ra một tờ giấy có chữ, giở ra, đặt đến trước mặt Lâm Tiêu, đồng thời lấy bài vị của mẹ để ở trên bàn lại, đặt dưới đất, châm hương, nói, anh hãy mang theo tấm chân tình đọc hết bài tế văn này. Nếu như anh khiến tôi cảm thấy anh thật lòng thay đổi, tôi sẽ không làm khó dễ anh nữa. Thật à? Lâm Tiêu không dám tin. Tử Sách gật đầu nghiêm túc. Ờ, tin tôi đi. Anh đọc bài văn tế cho mẹ tôi, an ủi linh hồn của mẹ tôi ở trên trời, cũng coi như là đã xin lỗi tôi rồi. Lâm Tiêu ngước nhìn tờ giấy, mới đọc mấy hàng, cả cơ thể đều không kìm lòng được run rẩy, nước mắt tuôn rơi lã chã. Tử Sách cười nói, xem ra bài văn tế tôi viết có sức truyền cảm rất lớn, chưa gì anh đã khóc nhanh như vậy. Điều này chứng tỏ anh vẫn là người có lương tâm. Được rồi, tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh. Làm xong những việc này, Tử Sách quay lên trên. Những việc vừa rồi anh làm với Lâm Tiêu, chính anh ta cũng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Anh ta cố kìm nén, bước ra khỏi phòng phía sau, nhìn lên bầu trời. Dự báo khí tượng nói, bắt đầu sáng mai có một luồng không khí lạnh kéo đến. Đến lúc đó sẽ có gió to, có lúc có mưa, nhưng luồng không khí lạnh này sẽ trôi qua rất nhanh. Ngày kia là hết mưa, trời lại tạnh ráo thôi. Hết mưa, trời tạnh ráo, bầu không khí lúc đó chắc là khá trong lành nhỉ. Lúc đó mình cũng đã được đoàn tụ với vợ con ở bên Mỹ rồi. Khóe miệng Tử Sách hiện lên nụ cười. Cao Đông sao sầm nét mặt, quay trở về sở công an huyện. Trình Nhật Ngàn ghé tới thận trọng hỏi, anh cả, tình hình thế nào rồi ạ? Cao Đông bĩu môi, Vương Hữu Vĩnh phủ tay không làm nữa rồi. Gì cơ? Trình Nhật Ngàn tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tôi không ngờ là anh ta lại chủ động nhận lỗi xin từ chức, được điều về sở công an tỉnh. Hừ, chắc là anh ta thấy vụ án của Hồ Sinh Sở, ngay cả máy quay camera giám sát cũng không có, manh mối còn mơ hồ hơn cả hai vụ án trước. Lo rằng vừa ra Tết lại xảy ra thêm vụ án, lúc đấy còn tồi tệ hơn. Anh ta chủ động nhận lỗi với lãnh đạo sở công an tỉnh, tự nhận năng lực của mình có hạn, không nắm vững được phương hướng trinh sát phá án, khiến cho hung thủ lại tiếp tục gây án. Bây giờ thì hay rồi, anh ta lại đá quả bóng này cho tôi. Cao Đông hậm hực nói. Trương Nhất Ngang nói, nói vậy có nghĩa là tỉnh lại muốn anh phụ trách vụ án phải không ạ? Cao Đông hừ một tiếng gật đầu. Trương Nhất Ngang hỏi, tỉnh xử lý Vương Hiếu Vĩnh như thế nào ạ? Chưa xử lý gì cả, quan hệ của anh ta rất vững. Thêm nữa, những chuyên gia trinh sát tình sự các vùng dẫn theo đều nói quá trình trinh sát phá án không có sai sót gì, chỉ là hung thủ quá xảo quyệt, trong tay hắn lại có súng, không dễ đối phó. Cho nên lần này tỉnh chưa xử lý ai hết, chỉ nói cần phải nhanh chóng phá án. Vậy anh cả, anh lại phải đôn đốc xử lý vụ án rồi, có đây là việc tốt hay việc xấu nhỉ? Cao Đông nói, phá được vụ án thì đương nhiên là việc tốt, còn nếu cứ kéo dài mãi thế, đương nhiên là việc xấu rồi. Ba hôm nữa Bộ Công an sẽ đến, nhưng lãnh đạo cấp trên suy xét đến việc chuyên gia hành chính của Bộ Công an mặc dù cấp bậc cao, nhưng khả năng quản lý điều động lực lượng cảnh sát khu vực lại có hạn, cho nên vẫn tiếp tục để tôi làm tổ trưởng tổ chuyên án, họ hỗ trợ. Hừ, cả cái sở công an tỉnh không ai dám tiếp nhận, chỉ có để đun đẩy cho tôi thôi. Trương Nhất Ngang nhìn khuôn mặt lạnh tanh, bất giác cũng căng thẳng. Anh cả, về tiếp theo đây chúng ta phải làm thế nào? Cao Đông thở hắt ra. Kêu than thì cứ kêu than, còn việc xảy đến thì không ngăn được. Tôi cũng chỉ có thể nhấn mạnh điều tra tỉ mỉ thôi. Phải rồi, việc điều tra vụ án Hồ Sinh Sở có tiến triển gì không? Dạ, khoảng 6 giờ rưỡi tối hôm kia, Hồ Sinh Sở ra ngoài chạy bộ để tập luyện thể thao. Ông ta trước nay đều có thói quen này, thường thì 7 giờ rưỡi tối sẽ về nhà. Tối đó, sau khi ông ta ra ngoài thì không về nhà nữa. Người nhà gọi điện thoại cho ông ta, di động vẫn đổ chuông, nhưng không ai nghe máy. Người nhà tưởng rằng ông gặp bạn ở bên ngoài, đi ăn uống luôn, nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cho đến ngày hôm sau mới biết đã xảy ra chuyện. Hồ Sinh Sở chết lúc mấy giờ? Bác sĩ pháp y Trần nói là vào khoảng 11 đến 12 giờ đêm. Ồ, Cao Đông suy nghĩ. Vậy có nghĩa là 6 giờ rưỡi tối ông ta chạy bộ, chạy đến gần con đường được bóng cây thì bị tấn công, bị kéo vào sâu trong vùng đồng ruộng, nhưng lại không bị giết chết ngay, mà là 4 giờ đồng hồ sau mới bị giết à? Đúng vậy, anh Trần nói điều này rất kỳ lạ. Cao Đông thở dài suy ngẫm. Hung thủ vì sao lại phải đợi 4 giờ đồng hồ, sao lại không trực tiếp giết ông ta luôn? Trong khoảng thời gian này, hung thủ chắc là không rời khỏi hiện trường, bởi vì lúc đó Hồ Sinh Sở chỉ bị kích điện cho ngất xỉu, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Anh Trần nói, qua khám nghiệm thi thể Hồ Sinh Sở, lúc đó chân tay ông ta chắc là bị trói, trong miệng cũng bị nhét rẻ. Hung thủ kéo Hồ Sinh Sở vào trong đồng ruộng, trói lại, bịt miệng. Vì sao hắn lại phải đợi 4 tiếng đồng hồ mới giết ông ta? Trong khoảng thời gian này hắn làm gì? Liệu có phải trong 4 giờ đồng hồ này hắn đi làm việc khác không ạ? Không thể nào. Mặc dù đã trói ông ta lại, nhưng để lại ở trong đồng ruộng để đi làm việc khác, nhỡ may bị người khác nhìn thấy thì sao? Hoặc là Hồ Sinh Sở tự nghĩ cách có thể nhổ được rẻ bịt miệng mình ra thì sao? Mấy lần hành động trước, hung thủ đều vô cùng thận trọng, hắn sẽ không làm như vậy đâu. Hắn chắc chắn là luôn ở bên cạnh. Ôi, đáng tiếc là hiện trường không có máy quay camera. Cao Đông lạnh lùng hừ một tiếng. Có máy quay thì có tác dụng gì? Hung thủ lần nào mà chẳng trốn được khỏi máy quay chứ? Trương Nhất Ngang nói về bất lực. Anh cả, anh Trần nói, manh mối của vụ án này chỉ có bấy nhiêu thôi. Việc điều tra vật chứng chỗ anh ấy chẳng có cách nào tiếp tục được nữa. Anh xem chúng ta bây giờ phải làm gì chứ? Các nhân viên phỏng vấn xung quanh hiện trường thế nào? Vẫn đang tiến hành, không phát hiện ra manh mối nào ạ. Cao Đông gật đầu, nghĩ tầm xung quanh chắc chắn là không có người chứng kiến. Nếu mà có người tận mắt nhìn thấy hung thủ kéo người vào trong đồng ruộng, chắc chắn lập tức báo cảnh sát, vốn không cần phải đợi đến ngày hôm nay. Anh thầm suy ngẫm tìm kiếm, người đầu tiên là Lý Ái Quốc, người thứ hai là Lâm Tiêu, người thứ ba là Trương Tương Bình, người thứ tư là Hồ Sinh Sở. Trong số những người này chắc chắn có một loại quan hệ nào đấy. Phân theo đơn vị công tác, bốn người làm ở ba đơn vị không có mối quan hệ trực tiếp với nhau. Phân theo chức vị cấp bậc, ba người là phó giám đốc, một người là trưởng phòng, nhưng giữa ba người có chức vụ phó giám đốc này lại không tìm ra được mối liên hệ nào sâu sắc hơn. Phân theo phương thức gặp nạn, ba người đều bị dùng dùi cui kích điện làm cho hôn mê, sau đó đâm chết. Một người mất tích đến nay vẫn biệt vô âm tín. Xét từ bề ngoài, trong bốn người gặp nạn này, Lâm Tiêu là người đặc biệt nhất, cấp bậc của anh ta thấp hơn. Hơn nữa cũng không thể nào phán đoán được là còn sống hay đã chết. Nếu như hung thủ là Lâm Tiêu, không thể nào, họ vẫn còn chưa điều tra ra được manh mối, mà Lâm Tiêu đã sợ tội chạy trốn. Huống hồ trong máy quay camera hiển thị, Lâm Tiêu đã từng bị hung thủ đi xe máy điện theo dõi. Đương nhiên không thể nào cùng là một người được. Cao Đông nói. Lý Ái Quốc, Lâm Tiêu, Trương Tương Bình, Hồ Sinh Sở, mức độ quen biết của bốn người này với nhau như thế nào? Trương Nhất Ngang nói. Việc này tôi không rõ lắm, tôi đi gọi đội trưởng Trần tới. Được. Từ khi Cao Đông bắt tay vào phân tích mối quan hệ giữa Hồ Sinh Sở và ba người kia, rõ ràng anh đã gần tiếp cận được chân tướng rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mưu Sát của tác giả Từ Kim Trần qua sự diễn đọc của Thanh Bình.